Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bắt tay vào việc thu dọn hành lý, chuẩn bị đến kỳ sau chuyển qua làm bạn cùng phòng với anh. Một ngày thứ sáu trung tuần tháng 3, Thang Yểu Tan làm trở về căn phòng thuê, tiếp tục thu dọn những đồ đạc kia. Trong tủ tivi chất đầy những đồ linh tinh thường ngày không dùng đến, cô dựng một chiếc thùng giấy, dùng băng dính dán chặt lại, đặt ở bên cạnh, ngồi xổm trước tivi nhìn những đồ đạc kia. Dọn tới dọn lui, thế mà lại nhìn thấy chiếc túi giấy màu trắng của Montblanc. Thang Yểu nhớ đến năm đó tốt nghiệp đại học, bạn cùng phòng không hiểu chuyện gì lấy nó ra từ một góc nào đó của ký túc xá, cầm lên trên tay, hỏi là cái hộp rỗng của ai, không cần nữa sao? Lúc đó cô dùng một câu nói tương tự, đổi một ngữ điệu khác để trả lời, nói, không cần nữa, những đồ đạc bỏ đi kia được dọn dẹp ra khỏi ký túc xá, phân ra thành từng loại, nhét vào những túi ni lông lớn màu đen. Có những thứ được giữ lại đến gọi ông cụ mua đồng nát đến bán, có những thứ bị vứt thẳng xuống dưới thùng rác lớn dưới lầu. May là túi và hộp kia được làm bằng vỏ giấy có thể tái chế, Thang Yểu trong đêm cảm thấy hối hận, rón ra rón rén lặng lẽ đi lấy về. Trong lòng tự viện cho mình một cái cớ là, sau này nếu như bút máy có xảy ra vấn đề gì, giữ lại hộp đựng, có lẽ sẽ có lợi hơn một chút trong lúc bảo vệ quyền lợi của mình. Trong nhiều năm sau đó như vậy, Thang Yểu chuyển từ ký túc xá cử nhân sang ký túc xá của nghiên cứu sinh, từ ký túc xá của nghiên cứu sinh chuyển sang ký túc xá tiến sĩ, rồi lại chuyển đến phòng thuê, chuyển đi chuyển lại, đều không vứt vỏ hộp của bút máy đi. Chiếc túi và vỏ hộp màu trắng tinh khiết như tuyết của năm ấy, bây giờ đã cũ kỹ đến mức các góc đã bị mòn, ố vàng, khi soi dưới ánh đèn sẽ thấy có những vết gờ li ti. Thang Yểu đang cầm bọn chúng, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ nhẹ rất lịch sự. Nhịp điệu không nhanh cũng không chậm, vừa nghe đã biết ngay là Văn Bách Linh. Sau khi anh làm xong công việc ở công ty, đã vội chạy sang bên này, còn mang theo một túi giấy xốp cách nhiệt cỡ lớn, mang theo đồ ăn của một nhà hàng mà gần đây Thang Yểu khá thích đến cho cô. Vào đến cửa nhìn thấy cái hộp và túi, cùng mơ hồ nhận ra, Văn Bách Linh không khỏi liếc thêm vài cái, đặt hộp đựng đồ lên bàn, còn giữ lại sao? Đúng vậy, em hoài niệm, Thang Yểu nói như thế. Văn Bách Linh vốn dĩ đang bóc những hộp đồ ăn kia. Nghe thấy lời của cô, bỗng nhiên dừng tay lại, quay đầu, mỉm cười hỏi, thế thì em thấy anh đã đủ cũ chưa? Chọc cho Thang Yểu bật cười lên thành tiếng, đồ ăn đã được bày ra trên bàn, mùi thơm nức mũi. Trứng bát hoa nhài có một mùi thơm thanh mát đặc biệt, trong tôm viên chiên giòn còn có viên lê, món súp dùng Codonosis pilosula và rễ cây bạch chỉ để bổ sung khí huyết, còn có hai món thịt mà Thang Yểu thích. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc, Cấm Thành và đăng miễn phí tại luvevan.co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Thang Yểu cũng đặt những đồ đạc cũ kia xuống, đi rửa tay sạch sẽ, vui vẻ chạy ra từ trong nhà vệ sinh, tự nhiên thấy đói rồi, chuẩn bị dùng bữa tối với bạn trai. Lúc ăn cơm, mẹ của Thang Yểu gọi điện tới, hỏi bọn họ cuối tuần có về nhà ăn cơm hay không, lại hỏi Thang Yểu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà thế nào rồi, bữa tối có ăn cơm đúng giờ không? Thang Yểu chuyển camera sang ống kính sau của điện thoại. Cho mẹ xem bữa tối của bọn họ, cũng cho mẹ xem Văn Bách Linh, Văn Bách Linh mua cơm tối, đợi lát nữa sẽ giúp con thu dọn đồ đạc, hôm nay mẹ còn đang nghỉ, các con phải chuẩn bị chuyển nhà chắc chắn có rất nhiều chuyện cần phải làm, cũng đã đi làm cả tuần rồi, vất vả biết mấy, giọng nói của dì Út chen vào, mẹ của cháu không yên tâm, còn nói muốn qua đó giúp đỡ các cháu nữa, không cần đâu mẹ, vali hơi nặng một chút đã có Văn Bách Linh giúp rồi, lát nữa bọn con sẽ đặt lịch với công ty chuyển nhà. Ngày mai bọn họ đến, đừng lo lắng nữa, chiều ngày mai bọn con nhất định sẽ về nhà ăn cơm. Mẹ của Thang Yểu là một người phụ nữ rất tốt tính, lúc trước phản đối chỉ là bởi vì lo lắng cho con gái, bây giờ đã công nhận tình cảm của bọn họ, cũng đối xử với Văn Bách Linh như là con trai của mình. Được được được, ngày mai mẹ hầm canh xương cho các con, làm cả gà kho tàu, tẩm bổ cho các con. Cúp điện thoại, Thang Yểu ăn một viên lê, vừa mới nhai được vài cái má phúng phính cả lên. Nhìn thấy Văn Bách Linh như là đang nghĩ gì đó, bối rối hỏi, làm sao thế, ngày mai anh có chuyện gì bận sao? Không có, Văn Bách Linh bỗng nhiên mỉm cười, anh đang nghĩ, lúc nào thì anh nên đổi cách xưng hô thành gọi mẹ. Nói vậy khiến Thang Yểu đỏ bừng cả lên. Tối đó, những đồ đạc linh tinh trong nhà Thang Yểu cuối cùng cũng được thu dọn ổn thỏa, từng chiếc thùng giấy được đóng lại, chờ công ty chuyển nhà đến lấy. Đến tận lúc này rồi, Thang Yểu lại vẫn chưa biết phải chuyển đến ở đâu. Văn Bách Linh có rất nhiều nhà đất, Thang Yểu vẫn luôn cho rằng, bọn họ hoặc là sẽ chuyển đến chỗ mà lúc trước dì Út từng sống kia, hoặc là sẽ đến chỗ mà Văn Bách Linh thường dẫm cô đến kia. Nhưng mà cô ngó đầu nhìn thông tin địa chỉ mà anh điền trên trang web, thì đều không phải. Tên của tiểu khu tuy rằng nghe thì xa lạ, nhưng con đường kia càng nhìn càng thấy quen mắt. Nhìn chừng vài giây, Thang Yểu đột nhiên phản ứng lại, khu nhà này hình như ở gần đây. Anh cũng có phòng ở bên này sao? Sao chưa từng nghe thấy anh nhắc đến? Tay phải của Văn Bách Linh cầm điện thoại, ngón cái điều chỉnh thời gian ấn định công ty chuyển nhà đến, một tay khác vòng qua eo của Thang Yểu. Anh nói một cách hờ hững như không, nói là khoảng Tết năm ngoái anh ở nước ngoài nhờ bạn đi xem hộ, vừa mới đặt mua. Gần chỗ cô làm việc, không cần phải chen chúc mỗi lúc giờ cao điểm sớm tối. Lúc em thực tập đại học không phải cũng từng trải nghiệm rồi sao, tàu điện ngầm lúc giờ cao điểm vô cùng đông đúc. Thực ra Thang Yểu là kiểu tính cách tốt đẹp thì khoe ra, xấu xa thì giấu vào. Lúc đó tuy rằng thường xuyên liên hệ với Văn Bách Linh, cũng không than vãn gì với anh cả. Là bản thân Văn Bách Linh phát giác ra được sự vất vả của Thang Yểu trong giọng nói hiện rõ vẻ mệt mỏi của cô, thầm nghĩ trong lòng, nhiều năm sau vẫn nhớ mãi không quên, suy nghĩ cho cô một cách chu đáo. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc Cấm Thành và đăng miễn phí tại luvevan.co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Đã đặt đơn xong, Văn Bách Linh đặt điện thoại vào trong túi quần, hôn lên má của Thang Yểu, số phòng cũng rất làm người khác hài lòng, 331, là sinh nhật của em. Những đồ đặt ở bên này đều đã bỏ vào trong thùng giấy rồi, xếp thành từng đống ở lối vào không rộng cho lắm, nhìn có vẻ chật chội. Ánh mắt của Văn Bách Linh nhìn chăm chú Thang Yểu, kéo tay cô, bàn bạc với cô, Tiểu Hạnh, tối nay hãy về nhà với anh đi. Ngừng lại một chút, anh bổ sung, về nhà của chúng ta, bàn ăn của phòng thuê rất nhỏ, được đặt một tấm đệm lót cách nhiệt trong suốt. Trong ví tiền của Văn Bách Linh có quá nhiều thẻ, hơi phồng lên, lúc ở ra được một nửa, ở trên đó là ảnh mà Thang Yểu lúc đi cưỡi ngựa vào mùa hè năm ngoài. Không biết anh đã rửa ra vào lúc nào, Thang Yểu thu tầm mắt lại, chớp mắt, được, cô chỉ mang theo bên mình một chiếc vali 20 inch, xách nó lên, đi theo Văn Bách Linh đi đến nhà mới của bọn họ. Tầm khoảng 7-8 giờ tối, trên đường xe cộ đi lại tấp nập, nhưng rất gần, chỉ sau 10 phút lái xe chậm rãi trên con đường đông đúc, xe của Văn Bách Linh đã tiến vào trong tiểu khu, nói, nhà cửa ở đây đều được trang hoàng lộng lẫy, phong cách trang trí được chủ đầu tư thiết kế thống nhất, sau Tết mua vội, còn chưa kịp đổi. Anh nắm lấy tay của Thang Yểu, nói với cô, sau khi vào đó ở, nếu như thấy không thuận mắt, không thích, có thể đặt lịch hẹn với nhà thiết kế bất cứ lúc nào. Đập bỏ tất cả rồi trang trí lại từ đầu cũng được. Cửa chống trộm là kiểu thiết kế nghệ thuật màu xám khói, lồi lõm không bằng phẳng, kiểu giống như là những miệng hố trên bề mặt mặt trăng, rất có tính nghệ thuật. Văn Bách Linh nắm lấy tay cô, dùng một ngón tay nhấn nút quay số của khóa mật khẩu, nhập số 946494. Anh vốn định dùng ngày sinh nhật của Thang Yểu hoặc là nửa sau của số điện thoại, nhưng mà bây giờ khó mà đề phòng được, nói không chừng thông qua kênh thông tin nào đó có chuyện thông tin danh tính cá nhân bị bại lộ. Khoảng thời gian gần đây lúc ở bên Thang Yểu, thấy cô đã từ chối rất nhiều cuộc điện thoại chào hàng từ những số điện thoại lạ, không phải là thể dục yoga, thì là mua phòng bán phòng, thông báo trúng giảng. Văn Bách Linh lo lắng dùng mật khẩu kiểu sinh nhật này không an toàn, cho nên đã đổi sang một cách nghĩ khác. Nghĩ thế nào, cũng đều nảy ra ý tưởng liên quan đến Thang Yểu, là cách nhập 9 ô vuông của hạnh tử, dễ nhớ, nói vậy, Văn Bách Linh đẩy cửa nhà mới. Anh đã thu dọn xong xuôi hết trong phòng rồi, vừa đẩy cửa vào là một đôi dép tình nhân đi trong nhà, màu be và màu xám nhạt. Trước đó anh đã từng nhìn thấy những món đồ chơi nhồi bông nhỏ treo trong căn nhà thuê của cô, anh cũng mua những món đồ chơi cùng kiểu như thế nhưng mà là bản khổng lồ, đặt ở trên sofa. Trong bình hoa ở phòng khách, có cắm hai bông sen đang chớm nở. Trên đầu có một quả bóng hydro hình trái tim màu vàng kim loại bay lơ lửng trên đầu, dây buộc có treo một chuỗi đồ vật, là thẻ phòng dự bị trong nhà. Trong nhà rất ấm áp, khắp nơi đều thể hiện sự chào đón việc Thang Yểu vào ở. Văn Bách Linh kéo Thang Yểu đi đến trước quả bóng hydro, cầm thẻ phòng buộc ở sợi dây đưa cho cô. Anh nói, sau này đây chính là nhà của bọn họ. Hốc mắt của Thang Yểu cảm thấy hơi cay cay, liên tục chớp mắt vài cái, mới nhận lấy thẻ phòng. Văn Bách Linh, em cảm thấy, em thật may mắn. Làm sao thế, chuyện anh là bạn trai của em thấy rất may mắn. Văn Bách Linh bế cô lên. Sợi dây trong tay cô siết chặt lại theo động tác của anh, kéo cho quả bóng hydro khẽ di chuyển lắc lư. Anh nói, nếu thực sự là như vậy, rõ ràng là anh càng hạnh phúc hơn, có thể có được em làm bạn gái của anh. Căn nhà này cũng xem như là một căn biệt thự nhỏ, tổng cộng trên tầng dưới tầng có 5 phòng ngủ, 2 phòng khách, chủ đầu tư cũng rất nổi tiếng. Có lẽ là nhân viên bất động sản tiết lộ tin tức, chủ đầu tư bên kia biết được tin Văn Bách Linh chuyển vào ở, đặc biệt nhờ nhân viên đến tặng hoa, một chai champagne và một hộp quà bằng gỗ. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc, Cấm Thành và đăng miễn phí tại luvevan.co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Trong hộp quà là 10 đôi đũa được làm bằng gỗ tự nhiên tinh xảo, có lẽ là hàng đặt thiết kế riêng, trên đuôi đũa là kim loại màu hoa hồng, có in logo của chủ đầu tư, nhìn có vẻ rất khí thế. Nhưng mà, thời gian học tập của Thang Yểu Lâu, trước đó lúc cô học tiến sĩ, xung quanh đã có bạn học, bạn bè kết hôn, đã tham gia nhiều hôn lễ, dần dần cũng biết được một số phong tục địa phương của các nơi. Cô hỏi Văn Bách Linh, đũa không phải là để tặng cho vợ chồng mới cưới sao, ngụ ý kiểu như là thành đôi thành cặp, mãi mãi không chia xa. Thực ra giữa các doanh nghiệp hợp tác liên kết với nhau, cũng sẽ tặng đũa. Nhất là lúc bọn họ ở nước ngoài, lúc hợp tác làm ăn với công ty nước ngoài, luôn chọn những quà tặng mang bản sắc văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Đũa là thứ thường được lựa chọn, ngụ ý rất tốt đẹp, luôn là hai chiếc đũa đi cùng với nhau mới có thể dùng được, xem như là thành ý đối với đối tác, kiểu như chúc cho quan hệ hợp tác dài lâu, ổn định. Chủ đầu tư của chỗ này cũng đã từng có một vài cuộc hợp tác với nhà của Văn Bách Linh, tặng đũa, không hẳn là có ý như Thang Yểu nói kia, nhưng mà bộ dạng đỏ mặt của Thang Yểu thực sự rất đáng yêu, Văn Bách Linh rõ ràng biết nguồn cơn của sự việc, còn cố ý đùa giỡn với cô, có lẽ là bởi vì, hôm nhân viên bất động sản đến đăng ký thông tin hộ cư trú vừa hay anh cũng ở đây, hỏi anh căn nhà này thường ở mấy người, anh nhân tiện nói là ở với vợ sắp cưới của anh. Anh cầm đũa lên xem thử, lại đặt trở về chiếc hộp gỗ, làm sao thế, không muốn thành đôi thành cặp với anh à? Thang Yểu thành thật lắc đầu, cũng không phải, còn sợ bạn trai hiểu lầm ý mình, kéo anh lại để giải thích, nói cô chỉ là không ngờ rằng lại có nhân viên bất động sản tặng cái này, không có ý gì khác. Thấy cô ngước mặt lên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, Văn Bách Linh nhất thời quên mất mình đang đùa cô, mà xui quỷ khiến thế nào mà cúi xuống hôn, mút một lúc lâu, mở lời nói, tháng sau bố mẹ anh về nước, chúng ta đính hôn có được không? Tuy rằng không có chuẩn bị gì, nhưng Thang Yểu nghe thấy vậy, vẫn là toét miệng cười gật đầu. Bộ dạng ngoan ngoãn của Thang Yểu khiến người ta nhìn mà mềm lòng. Cô biểu đạt một cách rõ ràng, anh chính là người mà cô muốn gả nhất trên thế giới này. Văn Bách Linh ôm cô vào trong lòng, nghe thấy Thang Yểu vui vẻ đề nghị. Văn Bách Linh, chai champagne này có uống được không? Chúng ta ăn mừng một chút đi. Sao lại không được chứ? Champagne nếu như đã tặng đến rồi, mặc kệ đắt đến thế nào, cũng là để uống hết. Thang Yểu và Văn Bách Linh lấy đá viên từ trong tủ lạnh ra, làm lạnh champagne, ngồi trên sofa uống rượu cùng nhau. Thời tiết này, gió đêm nhẹ nhàng thổi, lay động những cây ngọc lan còn chưa nở rộ, bóng cây rung rinh. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc, Cấm Thành và đăng miễn phí tại luvevan.co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Uống hết cả gần nửa chai champagne, Văn Bách Linh mới phản ứng lại. Anh cầm ly champagne phủ đầy hơi sương lạnh kia, chạm vào má của Thang Yểu, hỏi cô, sao mà lại đồng ý một cách dễ dàng đến thế chứ, không cảm thấy anh để sót một bước rồi sao? Thang Yểu cũng không có yêu cầu gì với những thứ này. Uống champagne vào thấy hơi say, mặt cô nóng lên, nghiêng đầu nghĩ, cũng không nghĩ ra mình đồng ý thì có vấn đề gì, lắc đầu, anh để sót bước nào, cầu hôn, cô gái ngốc của anh còn cảm thấy không có gì hết, nâng ly lên cùng ly với anh một lúc lâu, còn chúc mừng nữa. Văn Bách Linh nhìn qua lịch trình ngày mai dậy sớm một chút, có dậy nổi không? Được chứ, em rất giỏi trong việc dậy sớm đấy, thế thì vất vả cho em rồi, dậy sớm một chút, chúng ta đi mua nhẫn cầu hôn cho em trước. Thang Yểu giơ tay ra cho anh xem, viên đá quý lấp lánh phát sáng, em không phải là có nhẫn rồi sao, hay là, vẫn là đừng tốn tiền nữa. Văn Bách Ninh nói, làm gì có chuyện chê nhiều nhẫn chứ, nhiều năm trước anh đến nhà Phí Dụ Chi. Nhìn thấy Phí Lâm ngồi trong phòng khách ôm hộp đồ trang sức của mình chọn nhẫn, Phí Dụ Chi phàn nàn, nói rằng Phí Lâm tích cả một hộp đầy là nhẫn, cho dù cô ta có là con rết, cũng không đeo hết được. Mà chẳng cần nói đến Phí Lâm, đến cả Thiến Thiến cũng thích những thứ này. Lúc Thiến Thiến còn nhỏ có một đống các thể loại nhẫn Disney, hơi lớn lên một chút cũng yêu cầu mua của một số nhãn hiệu nhỏ, các mẫu các kiểu, giống như là xem mình thành một con rết, sau này anh cũng sẽ chiều em như thế, Thang Yểu kiêu ngạo mím môi. Không cần nhiều nhẫn đến như thế, muốn anh yêu em lâu một chút, tạm thời yêu em một kiếp đã, còn lại thì, em còn phải suy nghĩ thêm, đợi đến khi chúng ta đi hết đời này, em sẽ quyết định kiếp sau còn cần anh nữa không. Sofa trong nhà mới rất mềm, không biết là chất liệu gì, mềm như là mây vậy. Văn Bách Linh bỏ ly champagne xuống, cúi người về phía trước, ấn Thang Yểu gần như chìm vào chiếc đệm mềm mại, hơi thở tràn ngập mùi hạnh nhân và cam trong rượu champagne, ấm áp phả vào tai cô.

Văn Bách Linh đều sẽ ấn like, thỉnh thoảng cũng không trò chuyện bằng tin nhắn riêng tư. Nói vài câu coi như không có ai ở bên cạnh với cô trong phần bình luận, kiểu như mấy giờ về nhà, buổi tối muốn ăn cái gì. Lúc trước Thang Yểu còn lo lắng, sợ người khác nhìn thấy, trả lời rất nghiêm túc. Bây giờ nghĩ lại, hình như lúc những người bạn kia của Văn Bách Linh bình luận cho cô, cũng không hề có tương tác với Văn Bách Linh. Văn Bách Linh, hử, anh tại sao trước nay chưa từng ấn like cho đám người phí dụ chi chứ, cũng không nói chuyện trong phần bình luận của bọn họ. Không có, Thang Yểu cho rằng Văn Bách Linh là đang nói, anh không phải không ấn like cho mấy người bạn của anh, giơ điện thoại lên cho anh xem. Lòng nghĩ, chuyện đã được chứng thực rõ ràng, có gì mà không thừa nhận được chứ. Kết quả Văn Bách Linh nói, không kết bạn với bọn họ, cô thực sự sững cả người, có lẽ là do nghi ngờ quá rõ ràng. Văn Bách Linh buông tay ra, đưa điện thoại cho cô, tự em xem đi, ấn vào WeChat của anh, danh sách bạn bè lại thực sự chỉ có ảnh đại diện của cô, còn ghi chú cho cô, tên là Tiểu Hạnh. Thang Yểu bám ống tay áo của Văn Bách Linh bằng bàn tay đeo nhẫn kim cương, tuy rằng em không thể xóa hết bạn bè đi chỉ giữ lại một mình anh, không thể mua nhà với nhẫn kim cương cho anh, cũng sẽ đối xử tốt với anh, nghe như kiểu là câu thoại của cha nam vậy, nhưng mà Văn Bách Linh vẫn mỉm cười nghe hết. Nếu như đối xử tốt với anh, thế thì lát nữa về đến nhà, thì giúp anh khuyên nhủ, đừng để bà ngoại cứ cười tít mắt nhìn anh nữa, để anh ăn nhiều một chút. Lần trước có hơi đầy bụng, trên đường về công ty phải đi mua vội thuốc tiêu hóa dạ dày, uống vào mới ổn. Thang Yểu cười trên nỗi đau người khác, ai bảo anh suốt ngày nịnh nọt bà ngoại em, đón Tết còn mua quần áo mới cho bà ngoại, em bây giờ nói gì cũng không có tác dụng nữa rồi. Trong lòng bà cụ bây giờ chỉ có anh thôi, sợ anh bị đói, xì. Không giúp có phải không? Giúp, ngừng lại một chút, Thang Yểu cố tình thừa nước đục thả câu, giúp anh gấp thức ăn ha ha ha ha. Bọn họ cứ cười nói vui vẻ như vậy suốt cả chặng đường, thời gian đi đường cứ như được giảm bớt đi vậy. Lúc ăn cơm trưa bà ngoại quả nhiên lại nói, để Văn Bách Linh ăn nhiều một chút. Bà ngoại sau khi bị tai biến nhồi máu não vẫn luôn nói chuyện rất chậm, không rõ ràng, có những lúc còn không khống chế được mà bị chảy nước bọt. Nhưng mà Văn Bách Linh vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe. Nhẫn nại đợi bà ngoại nói xong, cười nói, bà ngoại, cháu thực sự là ăn không nổi nữa rồi, cháu ăn thêm một chút nữa thôi. Bà ngoại của Nhiên cười rất vui. Thang Yểu biết lượng cơm của Văn Bách Linh, lúc nói đùa tuy rằng có nói mấy lời thừa nước đục thả câu, cũng vẫn là gắp một miếng thịt gà từ trong đĩa của anh, chia sẻ bớt phần ăn, nhìn anh cười nói, thế thì em cũng cùng anh ăn thêm một chút. Lúc ăn cơm, Thang Yểu kể cho mẹ và bà ngoại nghe chuyện về nhà mới của bọn họ. Nói là cách trường học của cô rất gần, đi bộ cũng chỉ cần 17-18 phút mà thôi. Bên ngoài tiểu khu có xe đạp công cộng, đạp xe đi còn nhanh hơn. Mẹ nhìn về phía Văn Bách Linh, Tiểu Văn, cảm ơn con đã nghĩ cho Yểu Yểu nhiều như thế. Văn Bách Linh khiêm tốn, dì à, đây là chuyện mà cháu nên làm, cháu nghĩ rằng tình cảm tốt đẹp, nên là nghĩ cho đối phương. Thang Yểu bên ngoài là một cô gái đoan trang lịch sự, bây giờ được tất cả mọi người trong nhà nuông chiều. Cũng không tránh khỏi những hành động như thể là trẻ con, canh gà trong miệng còn chưa nuốt xuống bụng, lại giơ đũa gắp thêm một miếng từ trong bát của Văn Bách Linh, nghĩ cho đối phương. Văn Bách Linh ở trước mặt người lớn không để lộ quá nhiều cảm xúc, cũng không nhìn được mà cười thành tiếng, rút ra hai tờ khăn giấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đưa cho cô, lau miệng đi, thời tiết rất tốt. Gió xuân ấm áp, nắng chiếu rực rỡ xuống mặt hồ nhân tạo, những cành liễu xanh đung đưa trên bờ. Buổi chiều lúc dì Út đi làm trở về, Thang Yểu và Văn Bách Linh đang đưa mẹ và bà ngoại đi dạo ở một công viên nhỏ gần đó. Dì Út tìm thấy bọn họ, đặt chiếc túi đựng đầy đồ lên chiếc ghế nghỉ bằng gỗ rồi vươn vai một cái trong nắng. Cách đó không xa, Văn Bách Linh đang kể cho bà ngoại nghe về những chuyện của Cố Đô khi anh còn nhỏ, kể về những chuyện trong những con ngõ nhỏ mà anh từng sống. Bà cụ thích nghe những chuyện này. Mỉm cười từ đầu đến cuối. Mẹ của Thang Yểu thì đi gặp hàng xong, đứng ở bên cạnh hàng huyên, một mình Văn Bách Linh chăm sóc bà cụ, ngồi xổm bên xe lăn, cẩn thận dùng khăn giấy mềm lau nước bọt cho bà ngoại. Thang Yểu mua đồ uống từ máy tự phục vụ ở lối vào công viên nhỏ, cầm vài chai đủ màu sắc, vừa mới quay trở lại. Từ xa cô đã vẫy tay với đám người Văn Bách Linh, chỉ vào mấy chai nước ngọt trong lòng kia. Văn Bách Linh hiểu ý của cô, nhưng người nói vài câu gì đó với bà ngoại trước đã. Nhìn biểu cảm của bọn họ nói chuyện với nhau, có lẽ là đang giải thích với bà cụ về chuyện Thang Yểu đi mua đồ uống, trưng cầu ý kiến, hỏi bà xem có muốn qua đó uống chút gì không, rồi lại đi dạo tiếp. Dì Út, dì uống gì? Trà xanh hoa nhài hay là hồng trà? Trà xanh đi. Dì Út thu lại ánh mắt từ trên người bọn họ, nhận lấy đồ uống, "Tiểu Hạnh, cháu tìm cho nhà chúng ta một người thân rất tốt." Thang Yểu ngây người trong giây lát, mới hiểu ra dì Út đang nói Văn Bách Linh, cũng vặn chai nước ngọt ra, ngồi bên cạnh dì Út, "Thế thì dì Út định bao giờ tìm dưỡng Út cho cháu?" Dì Út nhẹ nhàng cười nói, "Không có kế hoạch, gặp được người nào hợp duyên hợp mắt thì tính tiếp." "Ngược lại là cháu đấy, bố mẹ của Văn Bách Linh sắp về nước rồi sao?" Thang Yểu cười gật đầu, nói phải. May thật, dì Út uống vài ngụm nước, nói ra lời trong lòng, dì Út có một khoảng thời gian cảm thấy rất tự trách, cảm thấy mình đã hại cháu. Có rất nhiều lúc nghĩ rằng, nếu như năm đó không bảo cháu đi đến căn nhà đó của Hàn Hạo, có lẽ cháu sẽ không gặp được Văn Bách Linh, có lẽ sẽ không có một mối tình sâu sắc đến thế, nhưng cũng sẽ không khiến cho cháu phải đau buồn nhiều năm như thế. Bây giờ không còn buồn nữa rồi. Thang Yểu ngồi trong ánh nắng mặt trời, toàn thân trong trẻo như giọt nước hồ được ánh mặt trời chiếu sáng, toát ra hơi thở hạnh phúc. Dì Út giúp Thang Yểu gỡ lá liễu rơi trên tóc của cô xuống, nhìn thấy cháu ngày nào cũng cười vui vẻ như thế, thật tốt. Sau này, khi người nhà của Thang Yểu và Văn Bách Linh thành người một nhà, tiếp xúc nhau thường xuyên, dì Út quen biết với con của Văn Bách Kỳ là Thiến Thiến, còn trở thành bạn bè vong niên. Thiến Thiến cũng rất đồng tình với lời nói của dì Út, nói với dì Út, "Chú Út của cháu cũng là như thế, lúc không ở bên cạnh Thiến Út, chú ấy cũng chẳng thích nói cười gì. Nhất là lúc cháu học tiểu học, chú ấy ngày nào cũng xị mặt ra." Thiến Thiến đưa tay lên che mặt như đang đổi mặt trong kịch hát Tứ Xuyên, làm ra vẻ mặt nghiêm túc, cứ như thế, làm cho dì Út cười ngặt cười nghẽo. Đương nhiên, những chuyện này đều là lời nói phía sau. Chỉ nói về mùa xuân này thôi, cũng đã ấm áp lắm rồi. Lúc đi dạo ở trong công viên, Văn Bách Linh kể về tập tục đón năm mới của bọn họ trong quá khứ. Nói rằng lúc anh còn rất nhỏ, bà nội còn sống, hàng xóm láng giềng chung sống với nhau cũng rất tốt, sẽ có những hàng xóm là những người viết thư pháp trên đường phố giỏi, tặng cho bà nội những câu đối viết bằng bút lông. Bà ngoại rất hoài niệm quá khứ, nói lúc bọn họ còn trẻ, ở quê đón Tết cũng rất náo nhiệt. Thang Yểu nhớ ra, chúng ta lúc đón Tết sẽ làm viên chiên, ăn rất ngon, bà ngoại lúc trước giỏi nhất là cái này, mẹ cháu cũng biết làm. Bà ngoại ừm hai tiếng, mẹ con liền tâm. Mẹ của Thang Yểu nhìn ra được ý của bà cụ, vui vẻ đề nghị, mua thịt xay ở dưới nhà rất tiện, hôm nay chúng ta làm viên chiên đi. Thang Yểu thực sự vui vẻ, cũng không muốn nhà nhã nữa, lúc thì chạy vào nhà bếp nhét hai miếng quýt vào miệng mẹ, lúc thì lại từ nhà bếp trộm lấy hai viên chiên vừa mới ra khỏi nồi, cho Văn Bách Linh nếm thử. Thực ra kiểu viên thịt này, phải chiên hai lần ăn mới ngon, lần đầu tiên là chiên chín, sau đó chiên qua dầu cho đến khi bên ngoài vàng giòn bên trong mềm mại. Cảm giác ăn mới ngon, đến cả dì Út cũng không nhìn tiếp được nữa, kéo Thang Yểu lại, cháu đấy, thật là đưa ra một ý kiến tồi, viên thịt chiên một lần thì làm sao mà ngon được. Hơn nữa, viên chiên vừa mới ra khỏi nồi nóng biết mấy, mà cháu cho người ta ăn chứ. Thang Yểu quay đầu nhìn Văn Bách Linh, tướng ăn của anh rất tốt, đã cắn được nửa viên. Cô hỏi, có ngon không? Anh mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, nói Tết sẽ đến ăn chực. Thang Yểu nhớ hai năm trước khi học đại học. Vừa mới quen biết Văn Bách Linh, trong lòng biết bọn họ không phải là người của một thế giới, lại cứ không thể kìm lòng mà đến gần nhau. Lúc đó cảm thấy thấp thỏm không yên, lại do dự không dám quyết. Một kỳ nghỉ đông nào đó, ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, cô dựa vào cửa căn bếp chật hẹp ở quê nhà, kiểm tra nhật ký trò chuyện với Văn Bách Linh, lờ đãng cắn một miếng thịt viên, bị dầu trong thịt viên làm cho nóng đến mức nhảy cẩn cả lên. Bây giờ không phải lo lắng như thế nữa rồi, cho dù vị trí ghế sofa mà cô ngồi, so với Văn Bách Linh còn cách một chỗ ở giữa của dì Út, cũng biết có một người đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, đã không cần phải có thêm bất cứ chứng cứ gì. Thang Yểu biết, bọn họ yêu nhau một cách kiên định. Hôm đó bọn họ ăn xong cơm tối ở nhà, viên chiên bên ngoài vàng giòn bên trong mềm mại, mùi vị rất ngon. Sau giờ ăn cơm còn mở album của quá khứ ra, vui vẻ ôn lại chuyện xưa vui vẻ cười lớn. Trong đêm, lúc bọn họ lái xe về nhà mới, Văn Bách Linh nhận được điện thoại Phí Dụ Chi gọi đến cho bọn họ. Một đám bạn bè đã không cam chịu cô đơn, nghe nói bọn họ chuyển đến nhà mới lại cầu hôn, nhao nhao muốn mở một buổi tụ họp, gọi một cái tên mỹ miều là mừng nhà mới, thực ra là đến để hóng chuyện. Văn Bách Linh giơ điện thoại hỏi Thang Yểu, thấy cô cũng hào hứng, mới gửi định vị cho bọn họ. Trở nên thân thiết hơn, Thang Yểu cũng càng lúc càng hòa đồng hơn, vỗ tay, vừa hay, mấy cái thùng giấy còn chưa mở. Đã có khổ sai tự tìm đến cửa rồi, lúc đến nhà, bạn bè đã đợi ở cửa rồi. 6-7 người tụ tập ở nhà mới của bọn họ uống rượu, muốn nước hoa quả, ăn đồ ăn vặt. Nội dung nói chuyện cũng từ chúc mừng cầu hôn thành công dần dần lan đến các thể loại trò đùa hóng hớt. Bách Linh, thế này là cậu không đúng rồi, chuyện cầu hôn lớn như thế này sao mà không tìm bạn bè giúp đỡ chứ? Đã nói mà, mấy anh đây còn muốn đóng giả thành mấy con búp bê gì đó, giúp cho cậu nữa. Cậu nói xem, cậu còn cầu hôn ở trung tâm mua sắm nhà tôi rồi, sao mà cũng không ra hiệu gì đó, tốt xấu gì cũng phải đập tiền cắm vài bông hoa tươi. Lên vài cái hostess trong thành phố, làm cho trung tâm thương mại của anh em chứ, đều là nói những câu chuyện cười. Trong trung tâm thương mại đều là những nhãn hàng xa xỉ, mua một cái túi cũng phải đứng xếp hàng ở cửa mới vào được, nào cần phải chứ. Văn Bách Linh không uống rượu, cầm một ly nước soda, uống vài ngụm, cũng trở nên không nghiêm túc, đây không phải là sợ người ta nhỡ mà không đồng ý, quay đầu lại thành mất mặt sao? Sự náo nhiệt của cuối tuần này, thật là liền mạch, đợi khi bạn bè đều đã giải tán hết. Thang Yểu đi tắm, vừa mới sấy khô tóc, lúc nhìn điện thoại, đã có rất nhiều tin nhắn, đều đến từ cùng một nhóm, đám người Lữ Thiên và Tôn Tự đều ở trong nhóm, Lữ Thiên đang thì trả giá với Tôn Tự, nói cô đã kéo rất nhiều các chị em đi ủng hộ quán lưu du của bạn bè rồi, bảo Tôn Tự chuyển tiền. Tôn Tự nào có nói thắng được Lữ Thiên, liên tiếp gọi mấy tiếng bà cô, nói muốn mời cô ấy đi uống trà sữa. Thang Yểu vừa rồi tụ họp với bạn bè cũng đã đề cử, nói có quán lưu du mới khai trương. Đám người phí dụ chi nhau nhau nói, chỉ cần Văn Bách Linh mời, bọn họ sẽ đi. Thế là cô cũng giống như một con hồ ly nhỏ lòng dạ đen tối, mượn gió bẻ măng, đặt điện thoại lên bên cạnh môi, nhấn nút thoại để nói, tớ hôm nay cũng giúp tuyên truyền rồi. Trà sữa tớ cũng có phần chứ, Lữ Thiên từng bí mật nói với Thang Yểu, bạn nối khố của bọn họ mấy năm nay đã làm rất nhiều vụ buôn bán nhỏ, tiệm lưu du này là của mấy người họ chơi với nhau khá thân mở, còn có một anh chàng từ nhỏ đã mâu thuẫn với họ. Anh ta cũng mở một nhà hàng, kinh doanh rất tốt, bận rộn suốt ngày, đi đường toàn là hết cầm lên, dùng lỗ mũi nhìn người, phải quyết tâm phục thù cho bằng được, lời nguyên văn của người bạn là, thế nào thì cũng không thể để cho tên Tôn Tử kia chèn ép được, cho nên bây giờ bạn bè đều giúp đỡ tuyên truyền hết sức mình. Thang Yểu nhớ đến tiệm sách mà Văn Bách Linh mở kia, Yểu tuy rằng rất nổi, mỗi ngày đều có khách đến không ngừng, nhưng thực ra là một công việc kinh doanh thua lỗ, cô chạy đến phòng ngủ tìm Văn Bách Linh. Hỏi anh, lúc nói chuyện tình cờ nghe nói, thực ra nghề phụ của bọn họ đều là mấy vụ kinh doanh đầu tư chút tiền vào, bọn họ liệu có cảm thấy, chuyện anh mở tiệm sách này là vô cùng mất mặt không? Văn Bách Linh, bọn họ liệu có chê cười anh không? Thang Yểu ngồi ở bên cạnh giường, nút thắt bướm của áo choàng tắm rất qua loa, sau khi giơ cánh tay lên sấy tóc, áo choàng tắm lỏng ra, mảnh vải khoác trên vai, sắp rơi xuống đến nơi, cánh của nơ bướm bị vo thành một mớ lộn xộn, có một đoạn dây dài rơi bên cạnh chân. Văn Bách Linh cầm đoạn dây kia lên trên tay, chơi đùa với nó, nói rằng anh cũng không phải là kiểu phá gia chi tử, những công việc phụ mà anh nghiêm túc đầu tư kia, đương nhiên cũng kiếm được tiền, tiệm sách này thì lại khác, anh trước nay chưa từng lấy nó ra là ăn. Mặc kệ bọn họ có chê cười hay không, tiểu hạnh nhà anh vui là được, anh nói rồi, ngón tay trỏ khẽ cong lên, dây đai trên eo của Thang Yểu buông lỏng ra, tấm vải mềm mại trượt xuống thuận theo bờ vai, ai ngờ được bên trong cô còn mặc một chiếc váy ngủ có đai đeo. Cô chủ động tiến lại gần, vòng tay qua cổ của Văn Bách Linh, trong nụ cười nhìn thế nào cũng có vẻ gì đó xảo quyệt, nhưng cô đã bôi sữa dưỡng thể, làn da mịn màng thơm tho, Văn Bách Linh bị mê hoặc, cũng không nghĩ gì nhiều. Hôn một cách rất mãnh liệt, Thang Yểu mới không nhịn được mà bật cười, tránh né, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh, em đến tháng rồi, được, không làm được cái gì hết. Văn Bách Linh không còn cách nào khác với Thang Yểu, chỉ có thể lại Geosco về trong lòng, lại hôn một lúc lâu, mới đứng dậy. Văn Bách Linh, anh đi đâu đấy, còn tưởng rằng là anh muốn đi tắm, nhưng anh nói, trong nhà có túi muối biển làm nóng bằng điện, tháng trước không phải nói đau bụng sao, anh đã hỏi bác sĩ, nói rằng chườm nóng thường ngày có tác dụng, bọn họ vừa mới chuyển đến đây, trong nhà mọi thứ đều mới mẻ, nhưng đều là theo phong cách cao cấp. Văn Bách Linh xách ra túi muối biển kia, là một kiểu túi làm bằng vải lanh rất thông dụng trên thị trường, Thang Yểu nhất thời có hơi sững sờ trước món đồ tầm thường đột nhiên xuất hiện này. Anh đã mua từ lúc nào thế? Sau khi đi hỏi bác sĩ, những chuyện có liên quan đến Thang Yểu, Văn Bách Linh luôn là đặt lên trên hết. Đó dường như là một buổi đêm bình thường đến không thể bình thường hơn, quà chuyển nhà mà bạn bè mua đến còn chất đống trong phòng khách. Văn Bách Linh ngồi xổm bên giường của Thang Yểu, cắm điện vào cho túi muối biển, quay đầu dặn dò cô, ban đêm nếu như đau bụng thì gọi anh dậy, anh xoa giúp cô. Thang Yểu đột nhiên nhớ đến mùa xuân của kỳ 2 năm nhất đại học. Văn Bách Linh lần đầu tiên gọi điện thoại cho cô, hẹn cô ăn cơm tối. Hôm đó cô đi ra từ thư viện, vội vàng chạy về phòng ngủ thay quần áo, bông liễu trắng như tuyết, ven đường là liên tiếp những cây ngọc lan nở hoa. Cô lúc đó cảm thấy đường rất dài, bây giờ xem ra, điểm cuối con đường ở ngay trước mắt. Mấy ngày nay, hình như bên chỗ dì Út có chuyện gì đó mới. Sau khi ăn cơm chiều, mẹ Thang Yểu bỗng kéo Thang Yểu xuống lầu, nói muốn đi mua đồ. Lúc họ chuẩn bị ra ngoài, dì Út đang đắp mặt nạ, tinh chất chưa kịp thoa đều đã nhỏ tí tách xuống cằm. Dì Út đỡ tay ở dưới mặt, buồn bực thò đầu ra từ trong nhà vệ sinh. Chị này, sắp tối rồi, chị còn đưa tiểu Thang Yểu đi đâu vậy? Trời tối mà đi dạo à, thật ra Thang Yểu cũng không biết phải xuống lầu làm gì, một bên má còn đang nằm một nửa quả dâu tây, tay cầm cuốn dâu, ngay người bị kéo đi đến cạnh cửa, cùng đưa mắt nhìn mẹ như dì Út mà mơ mơ màng màng, không biết phải làm sao. Đèn ở huyền quang không mở, mẹ Thang Yểu đứng cạnh tủ giày tối tăm, nghiêng người cúi đầu cầm giày lên, không thể nhìn thấy rõ mặt bà, nhưng trong giọng nói có thể nghe ra chút bối rối đáng ngờ. Chị định đi mua mấy cái màn thầu để sáng mai ăn sáng. Mẹ của Thang Yểu luôn sắp xếp mọi chuyện trong nhà một cách gọn gàng ngăn nắp, nguyên liệu nấu ăn đầy ắp trong tủ lạnh. Người trong nhà lại không kén ăn, ăn sáng món nào cũng được, cháo, canh trứng, bánh trứng. Không có nguyên liệu nấu ăn nào là món thiết yếu, không có cái này thì có cái kia, không nhất thiết phải đi mua mấy cái màn thầu khi trời tối thế này. Nhưng không có ai nghi ngờ, Thang Yểu nghĩ có lẽ là mẹ muốn ăn, hoặc là bà ngoại có nhắc đến, chỉ là họ không biết mà thôi. Có lẽ là dì Út cũng nghĩ như thế nên không có phản ứng gì đặc biệt, lúc trở về nhà vệ sinh còn nói, em ăn bánh bao đường đỏ, mua hai cái nhé. Mẹ đã mang giày xong, đẩy cửa chống trộm ra, biết rồi. Lúc đi vào thang máy sáng trưng, Thang Yểu mới nhận ra mặt mẹ đã phím hồng, thì ra mua màn thầu chỉ là cái cớ được bịa ra. Mẹ Thang Yểu không giỏi nói dối, xấu hổ hết mười mấy giây, lúc thang máy sắp đi xuống lầu một mới lên tiếng hỏi Thang Yểu, gần đây dì Út có nói với con chuyện gì không? Thang Yểu không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này, đành phải hỏi mẹ đang nói về vấn đề nào. Mẹ Thang Yểu hơi do dự, gần đây mẹ phát hiện, dì Út của con luôn ngồi một chiếc xe về nhà, cửa sổ phòng bếp đối diện với lối vào khu vực hàng lang ở dưới lầu, để tranh thủ thời gian trước khi người nhà tan làm, lúc nấu ăn mẹ Thang Yểu sẽ có lúc phân tâm, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ một cái để xem người nhà mà bà nhớ mong đã về nhà chưa, cứ nhìn như vậy là sẽ phát hiện ra manh mối. Không biết bắt đầu từ khi nào, liên tục mấy ngày trời, dì Út của Thang Yểu luôn trở về nhà trên cùng một chiếc xe riêng màu đen. Chủ xe là một người đàn ông, bóng cây lờ mờ phủ lên kính chắn gió nên không thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đó từ trên lầu. Trước lối vào hành lang có mấy thiết bị tập thể dục, chiếc xe riêng màu đen kia dừng ở ven đường ngay trước thiết bị tập thể dục. Dì Út thường sẽ cầm túi xách, bước ra từ ghế phụ, thò đầu vào trong qua chiếc cửa sổ xe hạ một nửa, nói mấy câu rồi mới chịu rời đi. Chiếc xe kia cũng không đi ngay. Thỉnh thoảng, dì Út lại đi qua máy đi chậm, máy ngồi đạp chân và giá ép chân được sơn màu vàng và xanh, đi ngang qua những đứa trẻ đang vui đùa, những người bố mẹ đang trông nom và những người già đang rèn luyện sức khỏe cạnh đó, dừng lại trước máy xoay tay thái cực, xoay người sang chỗ đó, vẫy tay với chiếc xe riêng màu đen đó. Qua cách miêu tả của mẹ, Thang Yểu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng có chút mờ ám này. Mặt trời dần ngã về tây, ánh vàng bao trùm vạn vật. Dì Út eo thon cổ trắng của cô mỉm cười nhìn về người chủ xe. Nhưng mà, thang máy đã xuống lầu, Thang Yểu đi theo mẹ ra bước ra hành lang, bước qua những chiếc máy thể dục đã xuất hiện trong tưởng tượng. Dì Út có đối tượng mới mà chưa nói gì với con, quá đáng thật. Điều mẹ Thang Yểu để ý lại là chuyện khác, bà sợ dì Út gặp phải người không đáng tin. Lúc trước, để giúp nói thay cho Thang Yểu và Văn Bách Linh, dì Út mới kể lại toàn bộ câu chuyện khó mà vượt qua với Hàn Hạo. Trải nghiệm khó vượt qua đó khó mà được gọi là tình cảm chân thành, thật ra, dì Út cũng rất khó khăn khi kể lại, cũng nói ít nhiều cũng nhờ vào có sự giúp đỡ của Văn Bách Linh mà bà ấy mới có thể vượt qua. Làm chị sao có thể không thấy đau lòng cho em gái mình? Những người thân ở quê trước kia hay khu môi múa mép rằng đàn ông có tiền thích theo chủ nghĩa không hôn nhân, nhưng thật ra là không muốn chịu trách nhiệm. Nghe nhiều, mẹ Thang Yểu cũng có lúc sốt ruột, muốn dì Út kết hôn sớm một chút. Thậm chí bà còn nghĩ liệu có phải em gái mình mạnh mẽ quá, hoặc là tùy hứng quá nên mới muốn trì hoãn việc kết hôn. Thế nên bà liên tục dành lời khuyên cho dì Út. Việc biết được những thứ mà dì Út đã trải qua chính là mũi tên băng xuyên vào tim bà. Mẹ Thang Yểu đã khóc rất lâu, cảm thấy người làm chị như mình thật vô tâm, không thể giúp em gái vượt qua khó khăn, còn đi thúc giục lung tung trong khi không biết gì. Mẹ từng tự trách mà nói với Thang Yểu, trong lúc vô tình. Chắc chắn mẹ đã tạo ra áp lực rất lớn cho dì Út của con. Lần này vì chuyện tình cảm còn đang mơ hồ của dì Út, mẹ Thang Yểu lại có cảm giác một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Một lúc sau lại hỏi than yếu, dì Út không kể với ai, có phải là vì người này vẫn không thích hợp để kết hôn không? Một lúc sau lại hỏi, tháng trước bà từng hỏi một lần, có phải vì bị bà hỏi nên dì Út mới tìm đại một người nào đó không? Cửa hàng bán màn thầu mà họ phải tới ở cách nhà không xa, ngay ở con phố buôn bán ở ngoài cổng chính của tiểu khu, đi 10 phút là tới. Mới đi tới cổng, mẹ than yếu càng nghĩ càng lo lắng, tự mình dọa mình. Than yếu đành phải an ủi mẹ, mẹ, mẹ còn chưa gặp người ta thì sao chắc chắn người ta không tốt chứ? Dì Út chưa nói chắc chắn là có lý do của dì Út, có lẽ chỉ là đồng nghiệp bình thường, tiện đường đưa dì ấy về thôi, hoặc là vẫn trong giai đoạn thử thách trong lúc người kia theo đuổi. Hơn nữa, dì Út có đối tượng mới cũng là chuyện tốt mà, không phải mẹ vẫn luôn mong dì Út có thể có điểm đến hạnh phúc sao? Do mẹ cứ nhắc mãi. Mẹ than yếu nghĩ, cảm thấy đương nhiên em gái mình vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất, có điểm đến thì cũng phải có hạnh phúc mới được. Điểm đến không ra gì thì có làm gì, ngại mạng mình dài quá nên muốn tìm chuyện để tức giận sao? Than yếu nắm lấy vạt áo sau của áo khoác của mẹ, chà xát lung tung ở sau lưng mẹ, mấy năm nay dì Út đã nghĩ thông rồi, chắc chắn sẽ không làm việc gì ngốc nghếch nữa. Mẹ cũng đừng lo lắng, để con tìm cơ hội nói chuyện với dì Út, hỏi thử xem việc là thế nào. Dù sao cũng đã đi một chuyến, họ đi vào tiệm màn thầu thật, cũng mua bánh bao đường đỏ cho dì Út. Than yếu nhớ Văn Bách Linh không ghét bánh ngọt nên cũng mua hai cái, định sáng mai ăn cùng anh. Lúc trở về, Than yếu nhận được cuộc gọi từ Văn Bách Linh. Hai ngày nay anh rất bận, không thể cùng Than yếu về đây, nhưng anh nói tối nay anh xong việc sẽ ghé đón cô về căn nhà nhỏ của họ. Văn Bách Linh nói qua điện thoại là anh sắp tới rồi, Than yếu cũng không định lên lầu nữa mà đứng đợi ở dưới. Con mặc ít như vậy, gió đêm lại lạnh, mẹ để lại áo khoác cho con nhé. Mẹ Than yếu nói xong bèn cởi áo khoác nhưng bị Than yếu ngăn lại, không cần không cần, Văn Bách Linh sắp tới rồi, mẹ đi lên trước đi. Vậy lát nữa con nói với Tiểu Văn là dâu tây nó mua rất ngon, thay mẹ cảm ơn nó nhé. Đang nói thì có người dắt hai con chó lớn đi ngang qua, chủ của hai chú chó có quen biết mẹ Than yếu nên dừng chân, gọi với sang chỗ hai người họ, dì ơi, hai chú chó Golden và Collie ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh chủ nhân. Thè lưỡi thở hổn hển. Mẹ Than yếu giới thiệu cho Than yếu, đây là con trai của dì Trần ở lầu 7, đây là con gái của dì. Người đàn ông này quá mức mảnh mai, đeo cặp kính rất dày. Than yếu nghe hai tiếng dì ơi là biết người đàn ông trước mặt chính là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ mà mẹ và dì Út muốn giới thiệu cho cô dạo trước. Thật kỳ lạ, Than yếu cảm thấy nhà nghiên cứu sau tiến sĩ này trông hơi quen mắt. Người đàn ông cũng bất ngờ nhìn cô một cái, gật đầu, không nói chuyện, trông có vẻ là người hướng nội. Đèn đường ở trước hành lang đã hư từ mấy ngày trước, trời tối om, những chiếc máy tập thể dục được sắp đứng lộn xộn trong bóng tối, trông giống đám sinh vật ngoài hành tinh có hình thù kỳ quái. Lúc ba người đang nói chuyện bỗng có ánh đèn xe chiếu đến, Than yếu có cảm giác, không cần quay đầu lại cũng biết Văn Bách Linh đã đến. Mẹ ơi, con đi trước đây, cô vô thức nở nụ cười, chào tạm biệt mẹ, cũng gật đầu với con trai nhà hàng xóm, nhìn bọn họ đi vào hành lang mới xoay người chạy tới xe của Văn Bách Linh. Dọc trên đường đi, trong Văn Bách Linh không có gì khác thường cả, có lẽ là sau hai ngày bận rộn, anh trở nên hơi ít nói nhưng cũng chủ động hỏi về chiếc túi ni lông trong tay Than yếu, nghe cô giới thiệu chiếc bánh bao đường đỏ trong cửa hàng bánh ngọt nào đó, nghe cô kể về lý do tại sao mình ra ngoài mua màn thầu vào buổi tối, thậm chí lúc về Than yếu kể rằng mẹ mình đang lo dì Út lại gặp phải người xấu, Văn Bách Linh còn dùng một tay lái xe, tay phải đưa ra xoa nắng đầu ngón tay cô để an ủi, anh nói, đừng lo lắng. Thủ đô lớn như vậy, nếu là người làm ăn lâu dài ở đây thì vẫn có thể nghe ngóng được, anh sẽ chú ý giúp em. Dì Út của em là người thông minh, sẽ không đạp lên vết xe đổ. Văn Bách Linh vẫn trả lời như mọi ngày nên Than yếu không nhận ra thùng giấm của người đàn ông này đã đổ rồi. Về nhà vào đến cửa, nghe anh nói thấy cô và mẹ đang nói chuyện phiếm với người khác ở dưới lầu, Than yếu hoàn toàn không nhận ra đề tài này có bao nhiêu nguy hiểm. Cô không hề đề phòng, còn ngồi xổm trên sàn tháo dây giày. Đó là con trai của dì Trần ở trên lầu, chính là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ kia kìa, giọng nói của Văn Bách Linh vang lên từ đằng sau, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ nào, không biết dây giày được làm từ chất liệu gì, thắt kiểu con bướm thì rất dễ bung ra, ra ngoài mà ngồi xổm để buộc lại cũng không tiện nên Than yếu đã buộc hai làn. Nút thắt quá chặt, không dễ tháo chút nào, Than yếu tập trung vào sự nghiệp tháo dây giày nên đầu óc không còn nghĩ đến những chuyện khác nữa. Nghe thấy câu hỏi của Văn Bách Linh, cô mới hoàn hồn. Suy nghĩ một chút, rõ ràng là họ thường xuyên nói đùa về nhà nghiên cứu sau tiến sĩ mà, tại sao anh lại nhanh quên như vậy chứ? Chính là nhà tiến sĩ mà lúc trước mẹ với dì Út muốn giới thiệu cho em, chứ đấy còn chưa kịp nói ra, cô đã bị Văn Bách Linh nắm cổ tay kéo dậy. Anh nhẹ nhàng bế cô lên đi vào phòng khách. Văn Bách Linh, em còn chưa tháo giày mà, đèn trong phòng khách chưa bật, ánh trăng ngoài cửa sổ sát đất và ánh đèn mờ ảo ngoài huyền quang là hai nguồn sáng duy nhất. Văn Bách Linh quỳ một gối trước mặt cô, nắm cổ chân cô, giúp cô cởi đôi bốt Martin đã tháo dây giày ra. Ngón tay cái anh vuốt ve trên mắt cá chân cô, ánh mắt sâu xa, có chút quyến rũ mê người ẩn chứa trong đó. Thang Yểu đối mặt với anh hai giây, ngầm hiểu chuyện tiếp theo là gì, nhỏ giọng nói mình còn chưa tắm. Văn Bách Linh cợt nhã, đúng lúc, cùng tắm vậy, chắc chắn lần tắm này không hề đơn giản. Tiếng nỉ non nhẹ nhàng hòa vào tiếng nước, sau khi vui vẻ, bọn họ ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, không nói lời nào. Xà phòng tắm tối nay có mùi mộc lan. Thang Yểu nhìn hộp gói đặt trên bồn rửa tay, nhận ra hàng chữ và hoa văn ở phía trên qua lớp hơi nước. Hai tay cô nâng một đám bọt lên, giọng nói vẫn còn mềm nhẹ sau màn vừa rồi, nhưng mộc lan có mùi này thật à. Lúc còn học đại học, con đường tới ký túc xá của cũng có rất nhiều hoa mộc lan, tại sao em chưa từng ngửi thấy mùi này nhỉ? Trong ấn tượng của cô, mộc lan là loại hoa không có mùi. Cô đưa bọt xà phòng về phía sau lưng, nhưng Văn Bách Linh lại cúi đầu ngửi vai cô. Anh xoa nắng làn da trắng trẻo mềm mại trong tay, giọng nói nặng nề vang lên sau vành tai cô. Ở phía tây trường học của em cũng có khá nhiều hoa mộc lan đấy, không có dây giày bị buộc chặt, cũng đã qua lúc kịch tính nhất, bộ não thông minh có thể thi đậu tiến sĩ của Thang Yểu đã hoạt động trở lại, cô nhận ra ám chỉ của Văn Bách Linh. Lần trước lúc đi cùng nhau đến khu phía tây của trường học, bọn họ đã gặp được một người bạn cùng học tiến sĩ với cô ở dưới một cây mộc lan với những đóa hoa trắng nở rộ. Là sinh viên đã tốt nghiệp của Học viện Quản lý Thanh Đại, vừa mới quen biết Thang Yểu, còn từng hẹn sẽ cho cô xem những kỷ niệm tốt nghiệp của mình. Người còn chưa được tính là bạn bè đó đã từng hẹn Thang Yểu uống cà phê mấy lần, cũng xem như là người theo đuổi trong thời gian ngắn. Người theo đuổi đó từng hỏi Thang Yểu, cây bút máy màu trắng mà lúc nào cô cũng mang theo bên người có phải rất quan trọng với cô hay không? Lúc đó Thang Yểu đã trả lời, phải, rất quan trọng, đều đã là người trưởng thành, khi mí mắt cô hạ xuống. Có thể nhận ra trong lòng cô có cất giấu bóng hình nào đó không? Người theo đuổi kia bèn nói, thật đáng tiếc. Lúc người theo đuổi mới gặp Thang Yểu, biết cô tò mò về chiếc nhẫn tốt nghiệp của bọn họ nên mới lục tìm lại, vốn muốn đeo lên tay cô, hỏi cô có muốn hẹn hò với mình không? Nhưng không ngờ cô đã có người trong lòng. Đoạn duyên phận nhạt nhẽo đó đã kết thúc như vậy, từ đây họ chỉ là người quen sẽ gật đầu khi gặp nhau, trò chuyện vài đôi câu ít ỏi. Người theo đuổi trong quá khứ chào hỏi vài câu ngắn gọn với Thang Yểu. Mới chỉ gặp thoáng qua nhưng Văn Bách Linh đã nhạy cảm bắt được cái liếc mắt của người nọ, anh hơi nhướng mày, hỏi Thang Yểu đó là ai. Vì thế, ngày đó, ở dưới tán cây mộc lan, cô lục trong trí nhớ một đoạn chuyện cũ mơ hồ, kể cho Văn Bách Linh nghe. Lại nhắc tới, câu hỏi nhà nghiên cứu sau tiến sĩ nào vừa nãy đã làm người khác phải suy nghĩ. Cô cảm thấy cây mộc lan ở phía tây trường học là cây dâu, còn nhà nghiên cứu sau tiến sĩ là cây hòe. Tuy cả dâu và hòe đều không làm Văn Bách Linh thấy vui vẻ. Nhưng đêm nay anh đã chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, rõ ràng là bất mãn với cây hòe nhiều hơn. Thang Yểu dùng bọt biển có mùi hoa tấn công anh, còn cố ý hỏi có phải anh đã ăn giấm trong bữa tối không nên chua ê răng rồi không? Văn Bách Linh nắm lấy bàn tay đang ném bọt biển lung tung của cô, đưa lên môi hôn lên mu bàn tay, ôm cơ thể trơn mềm như cá chạch vào lòng ngực, thoải mái sảng khoái nói, đúng vậy, ghen đấy, vậy em định dỗ anh thế nào đây? Thang Yểu không có cách nào hay để dỗ cả. Cô im lặng một lúc rồi mới nói, tụi mình chưa nói gì hết nha, cực kỳ giống trai đều đang tìm cớ trốn tránh. Anh nói, anh ngồi trong xe nhìn ra xa, nhìn thấy bọn họ đứng cùng nhau như người nhà, cảnh tượng rất ấm áp, còn dắt theo hai con chó lớn nữa. Nhìn không vừa mắt, vậy anh chưa từng gặp ai có cảm tình với anh à? Văn Bách Linh suy nghĩ, nói rằng có thể trước kia có rất nhiều, dù sao thì lúc đó nhà họ Văn vẫn đang hưng thịnh, còn mấy năm nay thì đúng là không có ai cả. Thang Yểu không tin. Anh bèn giải thích cho cô nghe. Trong những năm mà gia đình anh gặp chuyện không hay, hai năm đầu, nhiều người cho rằng công ty nhà họ Văn sẽ tuyên bố phá sản. Phần lớn những gia đình trước đó còn vội vàng muốn kết thông gia với nhà anh đều chùng bước. Vài người bạn tốt lâu năm cũng chỉ đứng xem. Nói cho cùng, gia nghiệp lớn đều có được nhờ vào sự cố gắng cực khổ của một thế hệ người nào đó, không ai dám nhảy theo vào vực sâu chỉ vì có quan hệ tốt. Trong khoảng thời gian đó, họ và những người bạn cũ đã đường ai nấy đi. Những người chiến hữu từng chiến đấu hăng hái cùng nhau, cùng đi qua một đoạn đường rất dài nhưng lại quyết định rời bỏ bọn họ, đứng từ góc độ của Văn Bách Linh, đó là một cảm giác không hề dễ chịu. Việc liên hôn cũng bị loại bỏ vì lý do cá nhân. Văn Bách Linh bận đến mức ở lại luôn trong công ty, nếu có thể có được một siêu năng lực nào đó, có thể anh sẽ tăng ca đến 1 tuần rưỡi chỉ trong 1 tuần. Tình tiết giống trong phim điện ảnh như việc một cô gái nào đó tình cờ gặp gỡ rồi nhất kiến chung tình với anh ở trong một nhà hàng Tây lãng mạn là điều không thể. Anh nói, không có thời gian, cũng không có tâm trạng đó. Văn Bách Linh nắm tay cô đặt lên vị trí tim, để cô cảm nhận nhịp đập của tim. Âu Yếm nói, nơi này đã bị em chiếm hết rồi, làm gì còn chỗ cho người khác. Thang Yểu nhạy cảm nhận ra, dù anh được người khác khen ngợi, nói mấy năm nay công ty phải dựa vào anh, thì những năm đó anh cũng không vui vẻ gì. Có thể cô cũng không sung sướng gì, nhưng ít nhất cuộc sống cũng phong phú, có thể giúp bản thân trở nên ưu tú hơn theo đúng kế hoạch, có được tất cả mọi thứ ngoại trừ tình yêu. Có thể Văn Bách Linh không được như vậy, anh phải gánh vác trách nhiệm gia đình như lẽ thường, thực hiện nghĩa vụ của người làm con, một người anh, phải hoàn thành công việc anh không ưa trong một hoàn cảnh anh không thích. Việc ghen tuông tạm thời bị gác lại, Thang Yểu muốn làm bạn trai vui vẻ nên kể Văn Bách Linh về câu chuyện xấu hổ của mình. Khi học quân sự trong khóa thạc sĩ, cô nhìn thấy một người bạn học lạ mặt cao tới 1m9 nên mất tập trung, không nghe thấy quân lệnh của huấn luyện viên. Giữa một đám đông đang đứng yên trong đội hình hình vuông, cô đá chân đi nghiêm lên trên 4-5m, không chỉ chọc cười ba lớp xung quanh mà ngay cả huấn luyện viên cũng không nhịn được cười trong lúc trăng dậy. Lúc đang học tiến sĩ, có một lần cô nghĩ mình không đủ tài giỏi, không thể tốt nghiệp đúng hạn nên vừa lo vừa bối rối, mắt nổi lẹo luôn. Cái lẹo này thường làm cô nhớ tới mùa xuân khi cô vừa quen anh, lúc đó Văn Bách Linh đeo kính râm nên cô tưởng anh là ngôi sao nổi tiếng. Cô nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, mất tập trung, có buổi sáng còn nhầm thuốc mỡ trên bồn rửa tay thành kem đánh răng mà nặng lên bàn chải. Kể xong hai chuyện này thì họ cũng đã tắm xong, chức năng hút gió đã quét sạch hơi nước, sau khi sương mờ tan đi, Thang Yểu mới nhận ra mình đã lạc đề rồi. Cô cũng là cô gái rất quan tâm đến cảm xúc của người yêu, lúc Văn Bách Linh mặc áo choàng tắm cho cô bỏ mặc tất cả nhào vào lòng anh, ôm eo anh, giọng nỉ non như kẹo mạch nha. Vậy bây giờ anh còn ghen không? Vốn dĩ là định trêu Thang Yểu, hũ dấm này cũng không có. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.